Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342, chương 343, người khổng lồ chi thương. Nhưng là lệnh truy nã, bởi vì hai người này treo giải thưởng phía trên là có ảnh chụp. Chỉ có Queen không có ảnh chụp, chỉ có một tấm màu đen ảnh. Đồng thời ký hiệu vượt lên trước 1 tỷ treo hai người đều là động vật hệ fruit năng lực giả bất. Quá một người trong đó là viễn cổ chủng, một người cũng là huyễn thú chủng. Bách thú đoàn hải tặc đỉnh cấp bộ phận cũng chỉ với 3 cái. Về số lượng khẳng định so với bất quá tóc đỏ tử tặc đoàn. Hơn nữa tóc đỏ đoàn hải tặc cùng những đoàn hải tặc khác bất đồng lớn nhất. Bọn họ thuyền viên đều cũng không phải là lấy Devil Fruit năng lực ra, mỗi một người đều là bằng vào thể thuật cùng thương thuật tại thế giới thương thuật trong bảng xếp hạng hướng lên. Tóc đỏ thuyền viên tam đại chủ lực ở giữa hầu như đều là dùng súng. Ben Beckman bằng vào một cây súng lục là có thể uy hiếp Kizaru không thể di chuyển. Lucci mặc dù là một gã thể thuật cao thủ, thế nhưng lực thương thuật đồng dạng là vô cùng mạnh. Càng nói Usopp phụ thân Yasopp, có thể nói là thế giới mạnh nhất xạ thủ. Tóc đỏ đoàn hải tặc trông coi trận chiến tranh này. Bách thú đoàn hải tặc tự nhiên cũng có thể chứng kiến. Lão tử hiện tại liền muốn đi cùng hải quân giao thông một hồi. Kaido hét lớn, thuyền trưởng ngươi đừng có gấp, bọn họ sẽ đến tìm chúng ta. Xem hải quân dáng dấp, hiển nhiên là sẽ đối thế giới tam hoàng động thủ. Chúng ta không nóng nảy, bọn họ nhất định tới quốc gia tìm chúng ta. Kim Bảo dịu dàng nói, nhất định. Kaido có chút chất vấn đinh lấy Queen, không sai. Bọn họ nhất định sẽ tới tìm. Đến lúc đó chúng ta chỉ phải chuẩn bị sẵn sàng liền tiến công. Đây là một cuộc chiến tranh. Kaido đại nhân, chiến tranh cũng không thể hành động theo cảm tình. Tuy là thực lực của ngươi rất mạnh, thế nhưng tại chiến tranh phương diện, chúng ta bách thú đoàn hải tặc có thể sẽ không thua bất kỳ một thế lực nào. Coi như hắn thiết huyết roi cùng hải quân như thế nào đi nữa lợi hại, chúng ta vũ khí trên tay cũng sẽ không thiếu. Queen cười khanh khách, không sai. Caesar trước lưu lại cái nào vũ khí rách đã thí nghiệm qua. Tốt vô cùng dùng. Ngay cả Duo chỗ đó Minker Family đều trúng chiêu. Bất quá tiếp theo đi tiến công Minker Family khả năng sẽ không đơn giản như vậy rồi. Tiếp theo đi tiến công, sợ rằng nghênh tiếp chúng ta sẽ là một đám sư tử. Queen nói, không sai. Lúc này đây lại đi tiến công Duo, bọn họ sợ rằng đã làm xong chuẩn bị. Kinh gật đầu, cái kia địa phương nhỏ cũng đừng đi để ý tới. Rách tên khốn kiếp kia tìm đã tới chưa? Kaido đem hồ lô rượu lấy xuống. Đối với hai người bọn họ hỏi. Đã tìm được. Gì? Lại động thủ. Cái kia là thiết huyết roi a. Thật là một cái cường hãn nam nhân. Quỳ liếm mình một chút môi nói. Cái tên kia không thể coi thường. Kaido oa một câu. Cũng không có đi cùng bọn họ tiếp tục thảo luận. Mà là nhìn màn ảnh, khói đặc tán đi, Big Mom hình thể tương đối điểm này. Cho nên trước giờ bị người chứng kiến rất nhanh roi thân cũng từ yên vụ ở giữa lộ ra. Vào giờ phút này roi trên người không có một chút tổn thương. Toàn thân Busosoku Haki bao vây. Chỉ là hắn thời điểm chiến đấu không phải thói quen ăn mặc hải quân áo khoác ngoài. Hắn hải quân áo khoác ngoài đã sớm ở hai người trùng kích ở giữa bị ngọn lửa biến thành cho tàn. Roi trung tướng, vừa mới rơi ở trên đảo sĩ binh chứng kiến roi cao hứng kinh hô lên. Cái kia là cái gì tư thế? Morgan đám người nhìn không thấy Busosoku Haki, cũng không có phát hiện roi trên cánh tay cái khiên cùng kỵ sĩ đầu thương. Mà vài người khác đã học được Busosoku Haki lại chứng kiến roi trên đầu đồ đặc khiếp sợ không gì. Sánh nổi, thật là đáng sợ. Shishi lẩm bẩm nói, nàng cũng là lần đầu tiên chứng kiến roi. Thẳng tới nay nàng là thế giới chính phủ an bài ở thế giới hắc ám nhân viên tình báo. Lần này nàng cũng là mượn cơ hội tiến nhập Big Mom đoàn hải tặc bên trong dò hỏi tình báo. Làm CP không thành viên. Thực lực của nàng không thể nghi ngờ. Cũng nhìn ra được roi trên tay huyện hiện ra hai thanh Haki vũ khí. Đồng dạng chứng kiến Haki vũ khí người cũng không thiếu. Tỷ như quản linh cữu và mai táng nghiệp đầu sỏ Parker. thực lực của hắn cũng không yếu. Chứng kiến Roy Haki sau đó, môi thượng nụ cười trở nên vô cùng quỷ dị. Hai người lần này là tử chiến. Nếu có thể đạt được thi thể của bọn họ, mới có thể bán ra một cái tốt giá cả. Parker tự lẩm bẩm, những người khác nhìn hắn một cái. Trên mặt tràn đầy cười nhạo, bên trong đôi mắt cũng tràn đầy khinh bỉ. Người kia thuần túy là tại tìm chết. Xem ra Haki của hắn lại trở nên mạnh mẽ. Tại phía xa Marine Zephyr gật đầu nói, đi chết đi cho ta. Big Mom hét lên một tiếng. Một hồi âm ba cắt không gian, làm toàn bộ Candy Island người trên đều vô cùng khó chịu. Đây quả thực là muốn mạng của bọn họ. An ba chi súng uy quốc. Big Mom giơ tay lên trong Napoleon. Một đao kiếm khí chảm kích đánh về phía Roy. Long thuẫn. Roy nâng tay trái lên cái khiên. Cái khiên thể tích trở nên lớn. Chắn Roy trước mặt. Phần lớn người chỉ thấy Roy giơ cánh tay lên. Cũng không có chứng kiến Roy trên tay Busosoku Haki. Mỗi một người đều vì Roy ngắt một đem hãn. Mà ở trên thế giới, vô số người thấy như vậy một màn thời điểm, lại có rất nhiều núi giống nhau cao người khổng lồ đứng lên. Ta nhớ ra rồi, Big Mom Salad Linlan, chết tiệt, ban đầu niên kỷ còn nhỏ, hiện tại rốt cuộc nhớ tới. Không nghĩ tới nàng thậm chí ngay cả An Ba chi súng uy quốc cũng học xong. Hyrudin đứng lên nói rằng khi còn bé cùng chúng ta cùng nhau đợi qua một chút thời gian Linlan. Giant Warrior đoàn hải tặc thuyền chữa bệnh cự nhân tộc Mỹ nữ. Cầm một bả lưỡi búa lớn gạt gật đầu nói. Không sai. Các ngươi vừa nói như vậy ta cũng nghĩ tới. Đầu bếp Goldback gật đầu một cái nói. Năm đó Linlan, Hanh, trưởng lão cũng bởi vì nàng chỉ có sẽ chết mất. Chúng ta eo báp không tha cho hắn. Hàng hải sĩ Rốt nói rằng. Trước đây các ngươi đều còn nhỏ. Ai? Trong lòng của người này cất giấu một cái ác ma. Giant Warrior đoàn hải tặc người chèo thuyền Stenson lắc đầu nói. Ở khoảng chừng 10 năm trước tả hữu, Big Mom từng tại cự nhân tộc chỗ ở An Ba ở lại qua một đoạn thời gian. Mà trong đoạn thời gian đó hướng, trước đây niên kỷ còn nhỏ Hire đám người cho Big Mom là đồng bạn. Nhưng là Big Mom bởi vì muốn ăn được cự nhân tộc cung phụng bánh ngọt Samra. Nghiện thực chứng phát tác. Ở trước đây nàng đang không có ý thức dưới tình huống giết chết cự nhân tộc một tên trưởng lão. Cuối cùng bị đuổi ra khỏi An Ba. Bây giờ thấy Big Mom cư nhiên sử dụng ra An Ba tối cường chiến sĩ mới có thể sử dụng đi ra uy quốc. Giant Warrior đoàn hải tặc mọi người trong lòng đều cảm giác khó chịu. Không đơn thuần là bọn họ. Hải quân bản bộ những người khổng lồ kia trung tướng cũng là như thế này. Cái này nhưng là bọn họ vẫn muốn nắm giữ nhất chiêu. Hiện tại người khổng lồ ở giữa có thể sử dụng một chiêu này người cũng không nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.